Đậu Quảng Thần chần chừ nói. Nhưng thưa sư phụ, vạn nhất tiểu sư đệ xảy ra chuyện dưới tay tên Sở Hưu này thì sao? Bao năm qua không ít người xuất thân dân dã giang hồ lên được địa vị cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Nhiếp Nhân Long của Tụ Nghĩa Trang kia, ngày trước đám tân nhân giang hồ bọn họ kết bái tại Tụ Nghĩa Trang, những người khác chỉ coi là trò trẻ con, ai cũng cười nhạo. Kết quả giờ Tụ Nghĩa Trang đã nổi danh khắp giang hồ. Con sợ tiểu sư đệ chịu thiệt dưới tay Sở Hưu, vạn nhất đệ ấy không gượng dậy nổi, vậy tâm huyết bao năm của Thương Lan Kiếm Tông ta cũng coi như uổng phí. Nhìn qua cánh cửa về nơi xa xăm, Liễu Công Nguyên thản nhiên nói. Giang hồ nhiều dân dã như vậy, nhưng Nhiếp Nhân Long lại chỉ có một. Huống hồ ta cần Thẩm Bạch vừa bước chân vào đã khiến cả giang hồ chấn động. Nếu ngay một Sở Hưu nó còn không giải quyết được, còn cần tông môn ra tay giúp nó. Vậy sao chúng ta phải phí sức đi bồi dưỡng nó? Nếu ta chỉ muốn bồi dưỡng một người nối nghiệp Thương Lan Kiếm Tông, vậy giờ Thẩm Bạch thật ra đã coi như hợp cách. Nhưng người ta muốn bồi dưỡng lại là kẻ có thể ngăn cơn sóng dữ, phục hưng Thương Lan Kiếm Tông. Vậy Thẩm Bạch còn phải tôi luyện nhiều, hơn xa so với nó tưởng tượng. Cách chương.